Thánh Vương, chương 200, Bái Hỏa Giáo khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ ế chương 200, Bái Hỏa Giáo khiếp sợ ớ cái gì, tặng lễ vật cho Vận Hải Lam, bảo nàng ta nới tốt trước mặt Thái Tử ế, việc này tuyệt đối không thể. Ế Hóa Thanh Tuyến sợ hãi vô cũng nói, gì? Vấn Hải Lam là kẻ thù của Dương Kỳ, huynh đệ của con, hận nàng ta thấu ế, xương, chúng ta làm như vậy chính là cố vũ uy phong cho cửu nhân. Bái Hỏa Giáo chủ nói, Thanh Tuyền, con thật là hồ đồ, lúc này người co thể nới tốt trước mặt Thái Tử chỉ có nàng ta, con chẳng nhẽ muốn hại giáo phải của chúng ta sao? Hủy đi cơ nghiệp mấy ngàn năm của Tố Tiến sao? Thái Tử ngày đó phá hỏng quy tắc, tất cả đại thánh đều không nới lời nào, việc đó đại biểu cho điều gì? Đó là hắn sắp tấn chức, lại là thiền thần hạ phàm, sinh ra đã là một tồn tại cấp bậc đại thánh. Một khi trở thành đại thánh, tiềm lực sẽ vô cùng hùng hậu, co thể siêu việt hơn nhiều đại thánh khác. Chính bởi vì như vậy, người đứng đầu học viện thiền vị mới đem coi hắn là người nối nghiệp. Đối với Thái Tử, Dương Kỳ tỉnh là cái gì? Nếu như ta đoán không sai, hiện giờ Dương Kỳ ở trong học viện thiền vị sống một cách khó khăn. Hắn trở thành quân quân, tích lũy được một lượng điểm công lao khổng lồ nhưng chắc chắn không đối được thứ gì tốt đâu. Đúng vậy, phụ thân liệu sự như thần, mấy ngày nay con đã thông qua người mình tìm hiểu rõ tình hình trong học viện thiện vi, Dương Kỳ đã dùng tất cả điểm công lao lấy một viên khoáng thạch đến từ địa ngục cực lạc, không có tác dụng ngược lại còn là một cái mầm tai họa. Hớ hạ TMNG thiện gật đầu. Thanh Tuyền đệ, đệ đừng nên cố chấp như vậy, tuy rằng Dương Kỳ đã cứu mạng đệ, thế nhưng cũng không nên liên lụy tới toàn bộ giáo phái của chúng ta. Chuyện này, Hóa Thanh Tuyền nắm chặt song quyến, lắc đầu. Đệ sẽ đi giết Vấn Hải Lam, đế tránh nữ từ này thiếu dệt điếu không hay. To gan, Bái Hỏa Giáo chủ quát lớn. Con nghĩ cái gì vậy? Con muốn giết Vấn Hải Lam, vậy chẳng phải là muốn Thái Tử diệt cả giáo phái của chúng ta hay sao? Còn nữa, con có thể giết được Vấn Hải Lam à, thực lực của nàng ta con cũng đã nhìn thấy, viền ngóc thế giới thiền huyền, thậm chí thai hư chi môn cũng ở trong tay nàng ta, thực lực tiến triển cực nhanh, nếu để cho nàng ta tấn chức đạt tới đoạt mệnh lần 9, vậy thì co thể quét ngang toàn bộ nhân vật cảnh giới đoạt mệnh, trở thành người đứng đầu trong cảnh giới này. Hai nhi co, tê, tì ni. Nhất thằng con bất hiếu này lại cho ta, chờ khi Vấn Hải Lam đồng ý nói tốt cho chúng ta trước mặt Thái Tử mới thả hắn. Thắng nghịch tử này không làm hại gia tộc sẽ không cam lòng mà. Bái Hỏa Giáo chủ tức giận vô cùng. Trong lúc hắn đang nổi giận, một đệ tử của Bái Hỏa Thần Giáo vội vàng chạy vào bấm báo. Giáo chủ, lúc nãy đệ tử dưới núi nhận được một cái thiệp bai sơn, là Dương Kỳ của học viện thiện vị đến đấy bại kiến. Cái gì? Dương Kỳ tới địa bàn của Bái Hỏa Thần Giáo chúng ta? Chiến lệnh của ta, không gặp. Bái Hỏa Giáo chủ vung tay lên, đệ tử kia lập tức đi ra. Phụ thân, Hóa Thanh Tuyến hét lớn một tiếng. Được rồi, đem đệ đệ của con nhốt lại một thời gian đi. Bái Hỏa Giáo chủ nhìn người con của mình, đột nhiên dài thở dài. Nói thật ra, ta rất thích Dương Kỳ kia, thế nhưng thực lực lúc nào cũng phải lấy làm đầu. Lúc trước ta tướng Thái Tử kia kiểu gì cũng phải co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ cố kỳ, thế nhưng người này chẳng kiêng nể gì cả, chuyện gì cũng dám làm, trắng trợn tuyên bố không quan tâm tới quy định, hắn co một diệt Bái Hỏa Giáo chúng ta. Phụ thận, chúng ta lo lắng cho gia tộc, cho thần giáo, đệ đệ sẽ hiểu thôi. Hòa Trung Thiền đang định dân Hóa Thanh Tuyến đi. Đột nhiên, từ bên ngoài co một thanh âm truyền vào, thanh âm này vô cùng rõ người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Giàng khiến cho ngọn núi run dây. Hòa ba phụ, ta và Hóa Thanh Tuyền kết làm huynh đệ, vì sao người lại cự tuyệt người ngoài ngàn dặm? Làm sao phải sự Thái Tử như vậy chứ? Nói thật với ba phụ, Thái Tử và thiếu gia già Thiền Đại C, bị đại trận yếu thánh thời ỷ thương cố, thần trận diệt tiệt đánh bại rối. Hiện hắn đã bị trọng thương. Ít nhất, phải mất mấy năm mới khôi phục lại được, căn bản không có thời gian quan tâm tới chúng ta, mà mấy năm sau hắn không còn khả năng đối phó với ta nữa. Thanh âm này là của Dương Kỳ, trên mặt Bái Hỏa Giáo chủ hiện lên sự kinh ngạc. Chấn khi thật mạnh, thế nhưng, làm cho hắn khiếp sợ hơn là tin tức thiếu gia Gia Thiện và Thái Tử đại chiến, lẽ nào chuyện này thực sự xảy ra? Nếu như mấy năm tới Thái Tử không thể xuất hiện, vậy thì nhiều chuyện có thể xảy ra lắm. Lập tức, hắn và Hòa Trung Thiền nháy mắt với nhau, đột nhiên mở miệng. Hiến chất, ta và Thái Tử giao thủ bị thương nhẹ, hiện y ở đang chữa thương, không dành tiếp đãi hiến chất, nhưng mà hiến chất nếu đã nói thế, vậy thì ta sẽ gặp mặt một chút nói chuyện xem thế nào. Sau khi nói xong, Bái Hỏa Giáo chủ vung tay lên, một đạo hồng quang xuất hiện bắn nhanh ra ngoài, biến thành một cái. Khi cái cầu kia dựng thành, một cỗ chân khi khổng lồ thì trên cầu truyền tới, giống như thai cố xê ư thu. phủ xuống đại điện chấn động kịch liệt. Bai Hỏa giáo chủ chấn động, chân khi thẩm thấu tiến vào trong lòng đất mới co thể, khiến cho đại địa ngừng rung động, hắn ngưng đầu lên đã thấy Dương Kỳ xuất hiện ở trong đại điện. Ha ha, huynh đệ. Dương Kỳ sải bước đi tới chỗ Hứa Hạ Thanh Tuyền, hung hăng đánh vào vai đối phương. Huynh đệ tốt, gần đây người làm gì vậy? Lẽ nào thái tử đã gặp chuyện không may? Hóa Thanh Tuyền cũng đấm vai Dương Kỳ, cười ha ha. Thực lực của huynh đệ thật mạnh, chân khi còn cường đại hơn lúc đại hội luận vũ rất nhiều, hình như cảnh giới đã tăng lên thì phải. A, sao lại co? Tu vi đoạt mệnh lần 9, tính ra mới được co. Vài ngày trôi qua mà, khi đại hội luận vũ huynh đệ mới co. Tu vi đoạt mệnh lần 6 thôi đấy. Hứa Hạ Thanh Tuyền đột nhiên phát hiện Dương Kỳ đã là cường giả 9 lần đoạt mệnh. Cái gì? Bai Hỏa giáo chủ cũng thất kinh, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ nói. Đúng là đoạt mệnh lần 9, không thể giả được, hơn nữa còn đang có dấu hiệu tăng tía chân khi hùng hậu con lực, không một chút phù phiếm, kết hợp chặt chẽ với thiền địa nguyền khi, giống như cao thủ đa tu luyện mấy trăm năm. Kỳ tích quả thực là kỳ tích, từ cảnh giới đoạt mệnh lần 6, mỗi một lần tấn chư xê đều phải mất mấy trăm năm khổ tu, hơn nữa cần phải có lĩnh ngộ. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn liên tục 3 lần đoạt mệnh, đạt tới đỉnh phong, trừ phi là đại thánh trực tiếp truyền thu công lực. Nhưng truyền thu công lực sao cắn cơ co thể vững vàng như thế này? Ba phụ quá khen. Dương Kỳ khẽ khom người. Ta biết ba phụ co chu tê e ngại thái tử không cho Hóa Thanh Tuyền huynh đệ tiếp xúc với ta, điều này cũng không co gì đáng trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử là người mà không ai đắc tội nổi, trong lòng ta biết rất rõ ràng, nhưng mà mấy năm tiếp theo kiểu gì hắn cũng ngủ đống, mấy năm qua đi do nối mấy phun, việc đời biến hóa chưa ai biết chắc chắn được điều gì cả. Người nới là mấy năm sau ngươi co thể đối kháng thái tử. Đột nhiên, Hòa Trung Thiền No y ngắn, thái tử là ai? Truyền kỳ cưu biển, bất tư biển, rất nhanh sẽ tấn chư xê đại thánh. Mà người bấy giờ chẳng qua mới chỉ là đoạt mệnh lần 9, hơn nữa còn chưa củng cố tốt cơ sở. Truyền kỳ mới chỉ là con đường khởi đầu của tu sĩ, ở trong thời cổ đại, chi co. Tu sĩ đạt tới cảnh giới truyền kỳ mới được coi là một người dịch, ý anh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Người tập luyện khi công, chưa được coi là người bình thường. Hiện giờ người chỉ là một phàm nhân, vì sao co thể chống lại thái tử? Phải biết rằng, cho dù người tấn chức truyền kỳ, muốn tu luyện đạt tới cửu biến sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Mỗi một biến của cảnh giới truyền kỳ còn khó khăn hơn gấp trăm lần người tu luyện cường giả đoạt mệnh. In quy một ọ ín, lủ rong nói của Hòa Trung Thiền co một chút lạnh lùng, vậy thì để ta xem một chút xem người như thế nào. Người là truyền kỳ biến thứ nhất, cường giả huyết phách biến. Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, thế nhưng ta muốn xem người co tiếp được một chương của ta không? Dương Kỳ xoay đầu lại nhìn Hòa Trung Thiền. Đó, n người một chương, người không nến quá cuống vong. Hòa Trung Thiền giận tím mặt. Ta biết người là quân quân của 4 đại học viện, kỳ tài ngút trời, dù sao người vẫn chưa đạt tới truyền kỳ. Sau khi nói xong, 5 ngón tay của Hòa Trung Thiền xòe ra, lửa cháy hừng hực, nhiệt độ trong đại điện tăng vọt co. Thế nung chảy kim loại, ngọn lửa nấy biến thành 5 con rồng lửa, vây quanh Dương Kỳ. Trực tiếp quân, thắt cố hắn, uy lực khủng bố tuyệt luận. Một chiếu này đã bắt đầu co, ẩn chứa thực lực của cao thủ truyền kỳ, 5 con rồng, con nào con nấy đều dài trăm trượng, phụt ra lửa cháy. Ngọn lửa này là chính là một loại lửa được tạo nên từ vô số bùa chú. Ở một không gian xa xôi, cảnh giới đoạt mệnh chỉ cần bị dính một chút là xong đời. Hơn nữa Hòa Trung Thiền xuất thủ sắc bén, trực tiếp muốn thi triển đại sát chiếu của Bai Hòa Thần Giáo, Ngũ Long Thận Hòa Sát. Nắm con rồng tung một trào, ngọn núi này co vô số tảng đá nóng chảy. Nắm con rồng lao vào Dương Kỳ. Dương Kỳ không nhìn mà đột nhiên xuất thủ, một tay giơ lên kéo xuống một cái. Cái giơ tay này giống như viết bu tê lông, giống như đang vẽ tranh, một đường vòng cung theo một quỹ tích hiện ra ở trong lòng bàn tay. Quỹ tích này gần với đại đạo, có động chân khí của Dương Kỳ gấp mấy trăm lần. Một chiếu này đã khiến cho 5 con rồng lửa nổ tung thành vô số mảnh vụn, phù văn của ngọn lửa dường như mất đi lực lượng chống đỡ, lập tức vỡ tan. Hơn nữa, quỹ tích này sau khi đánh tan 5 con rồng lửa vẫn không suy yếu, mà thớ ra nguyền khi, chém thắng tới chỗ Hòa Trung Thiền. Hòa Trung Thiền bị đánh tung, áo giáo, y phục trên người vỡ nát, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài. Trung Thiền, Bai Hỏa giáo chủ vội vã đưa chân khi vào trong cơ thể con mình, hắn nhận ra con mình chỉ bị thương nhẹ, co. Một cục máu bấm trong cơ thể. Trong ánh mắt của hắn lộ ra những ánh sáng kỳ dị, nhìn Dương Kỳ một lúc lâu mới nói. Có thể dùng tu vi cảnh giới đoạt mệnh đánh bại truyền kỳ. Người là người đầu tiên trong vòng mấy ngàn năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, một chiếu vừa rối có tên là gì? Hoa văn cua no hợp ý với quỹ tích thiền đạo, cho đủ cao thu truyền kỳ hội tụ chân khi truyền vào bến trong. Thế nhưng đường vòng cung kia có tác dụng thay đổi tính chất của chân khi. Kỳ thực đấy là tuyệt chiêu của thái tử, ta nhìn hắn và thiếu gia gia thiện chiến đấu, lĩnh ngộ ra một chút mà thôi. Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Hiện giờ giáo chủ có thể tin vào thực lực của ta dối chủ. Người dịch, Thanh Ý Anh, nguồn VIP Vanden VN. Cách chương.